Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mày cút đi. Cút thật xa tao đi. Tao ghét mày. Lần sau mày còn tới tìm tao nữa, tao sẽ đập chết mày. Thiên Tình cười lên. Có hiệu quả thật sao? Em hãy thử đi. Không thử thì làm sao mà biết? Bộ trầm âm khích lệ cười nhìn cô. Trong lòng Thiên Tình dần dần bị anh thuyết phục. Cô nghi ngờ nhìn anh. Thử đem hai tay bắc loa ở trên môi. Lại liếc anh một cái. Cô thấy được ánh mắt khích lệ của anh. Cô hít sâu một hơi lấy dũng khí. Cũng học theo anh, đón gió hét lên. Buồn phiền ơi, tao không có thích mày. Cậu xin mày hãy tránh xa tao ra. Mới đầu còn hơi sợ xẻ chừng ánh mắt của những người đi đường. Nhưng sau khi phát hiện làm như vậy đúng thật là có thoải mái hơn nhiều. Tiếng của cô cũng lớn hơn. Cậu xin mày, đừng tìm tao nữa. Nếu dám tới tìm tao, tao sẽ bảo Trầm Âm đánh chết mày. Mộ Trầm Âm quả thật muốn cười bỏ ra. Sau lưng, tiếng của Thiên Tình bỗng im lặng một lát. Rồi sau đó, Mộ Trầm Âm nghe được tiếng cô vang dội kiên định hơn, vang lên bên tai. Thì nam sinh, anh cũng đi đi. Cầu xin anh hãy biến mất khỏi trái tim tôi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi muốn có một cuộc sống mới. Tôi không muốn yêu anh nữa, cũng không cần anh nữa. Mộ Trầm Âm nắm chặt tay lái, không quay đầu lại, nhưng vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được cơ thể cùng với giọng nói nhẹ nhàng run rẩy của cô gái sau lưng. Anh tiếp lời cô hét lên. Cảnh Thiên Tình, em là người sợ nhất. Cảnh Thiên Tình phải tự yêu lấy chính mình. Cảnh Thiên Tình, rồi Thượng Đế sẽ ưu ái em đấy. Hai người cười nói trong gió, nước mắt và tiếng cười cũng hòa tan trong gió. Phía bên này, bóng sáng của hai người vừa biến mất, thì nam sinh liền buông Bạch Thiên Thiên ra. Anh không thèm nhìn cô ta, xoay người muốn đi. Bạch Thiên Thiên quay người chặn anh lại. Không phải anh nên mời em ăn cơm sao? Nói gì đi nữa thì vừa rồi anh đã lợi dụng em mà. Mắt thoáng tối đi, thì nam sinh nhìn cô ta. Hình như em hiểu lầm rồi, là em chủ động đi xa cho tôi lợi dụng. À xanh, sao anh có thể nói như vậy? Bạch Thiên Thiên uất ức nhìn anh. Thì nam sinh như nghĩ đến gì đó, liếc nhìn cô rồi dừng chân. Cảnh Thiên Tình được tuyển rồi sao? Bạch Thiên Thiên sững sờ, không ngờ anh lại hỏi mình về chuyện của Thiên Tình. Sao mặt trở nên u ám? A Xanh, Thiên Tình đã đến với Trầm Âm rồi, ai cần gì phải quan tâm cô ta như thế chứ? Câu hỏi của Bạch Thiên Thiên khiến cho Thi Nam Xanh sửng sốt. Đúng vậy, nếu cô ấy đã ở bên cạnh Trầm Âm, chuyện của cô ấy đâu cần mình quan tâm làm gì. Ấy làm sừng lên muộn phiền, nhưng không biết phải chút đi đâu. Anh nặng nề liếc nhìn Bạch Thiên Thiên không nói thêm gì nữa, xoay người kiên quyết rời đi. Còn lại một mình Bạch Thiên Thiên ảo não nhìn tấm lưng anh, tức giận dậm chân. Cảnh Thiên Tình là cái quái gì? Hôm nay đứa bé đã không còn, tại sao còn cướp đi trái tim của anh? Lăng Phong từ trong thang máy bước ra, nhìn thấy Bạch Thiên Thiên liền bước nhanh tới. Thiên Thiên, nói với em một chuyện. Bạch Thiên Thiên không có hứng thú hỏi. Nhận được quảng cáo lớn nào nữa sao? Quảng cáo của ES không phải đã nắm chắc trong tay rồi sao? Lăng Phong ngước nhìn cô. Vậy thì chuyện gì? Cô càng thêm không có hứng thú. Lúc nãy có xem màn diễn thử của Cảnh Thiên Tình. Ngày hôm nay, quái nhân giống như tôi đã nói, cô ấy đúng là trời sinh ra vì sân khấu. Cho nên về sau tình định của em cũng chính là đàn em của em rồi. Bạch Thiên Thiên cau mày. Anh thật sự muốn thu cô ta về đội của mình sao? Tôi không có lý do gì bỏ qua một ngôi sao tương lai như thế này được. Nhưng anh cũng biết rõ quan hệ của chúng tôi không tốt. Ít nhất, ngoài mặt các cô quan hệ vẫn rất tốt. Lăng Phong, anh quyết định chuyện này cũng phải thương lượng trước với tôi chứ. Bạch Thiên Thiên bất mãn nhìn Lăng Phong. Lăng Phong cười. Yên tâm đi, người mới dù sao cũng không vượt qua danh tiếng của cô được. Lại nói cho dù cô ấy muốn ra mắt cũng là chuyện của một năm sau. Được rồi, không phải là giờ, năm rồi em có buổi chụp hình hay sao? Còn không đi mau hay là muốn đến trễ? Con người đúng là khó hiểu. Bạch Thiên Thiên trợn mắt nhìn Lăng Phong. Cô thật sự không hiểu được rốt cuộc Cảnh Thiên Tình có chỗ nào tốt đã để cho Thi Nam Sinh quan tâm, còn làm cho một người đại diện từng đoạt giải huy chương vàng tiếng tăm lừng lẫy này cũng phải đánh giá càng như vậy. Sau khi được Mộ Trầm Âm đưa đi hóng gió, tâm tình của Thiên Tình cũng tốt hơn rất nhiều. Lúc màn đêm buông xuống, hai người cũng đã đón nên cùng về nhà. Trong nhà tối đèn như mực, có lẽ cha không có nhà. Anh ngồi chờ một lát, em đi nấu cơm. Cha sẽ nhanh có thôi, vì lát nữa còn phải mang cơm đến bệnh viện cho chị nữa. Chắc chị ấy cũng đang đợi em. Thiên Tình vừa vén tay áo lên đi vào nhà bếp, vừa nói chuyện với Mộ Trầm Âm. Vậy lát nữa, anh với em cùng đến bệnh viện thăm chị em. Anh không phải làm gì khác hay sao? Thiên Tình thành thạo vò gạo. Đi với em và thăm chị em, đó cũng là chuyện cần phải làm rồi. Mộ Trầm Âm không ngồi nghỉ theo lời cô nói mà vừa ngắm nhìn xung quanh, vừa đi theo cô vào nhà bếp. Nhà bếp vốn không lớn, Mộ Trầm Âm đi vào lập tức khiến cho toàn bộ không gian bé đi hẳn. Thiên Tình cười nhẹ. Nhà cửa đơn sơ chật hẹp, không tiếp đãi anh chu đáo. Anh sẽ không để ý chứ? Tại sao phải để ý? Người lại anh cảm thấy rất mới mẻ. Mộ Trầm Âm nghịch ngợm, hết sở món này lại chạm tới món kia. Sáng người cao lớn chỉ vừa giơ cánh tay lên, đã có thể chạm tới nóc nhà. Cô kể anh, có gì mà mới mẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.